Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, 12 cầm tinh thủ hộ thần. Thẩm Quy lời nói để thần nông rơi vào trầm tư, hắn hiểu được, cùng nhân tộc cùng long tộc kết minh so sánh, nhân tộc cùng yêu tộc kết minh mới là Thẩm Quy mục đích chỗ. Dù sao, long tộc mặc dù đã từng là thiên địa nhân vật chính, nhưng là cái kia cũng chỉ là đã từng. Về phần yêu tộc cùng nhân tộc, một cái là cũ một đời thiên địa nhân vật chính, cho dù là trải qua vu yêu đại chiến sau hôm nay, mặc kệ là thực lực vẫn là phương diện khác, cũng vẫn xứng được thiên địa nhân vật chính bốn chữ này. Một cái khác thì là một đời mới thiên địa nhân vật chính, phía sau quan hệ các loại đại nhân vật lợi ích, nhưng mà bản thân lại tạm thời còn không có thiên địa nhân vật chính thực lực cùng nội tình. Giữa hai cái này quan hệ mới là quyết định sau này tam giới đi hướng mấu chốt. Trầm mặc nửa ngày, thần nông trầm giọng nói, xin hỏi thiên đế, như tam tộc kết minh, sẽ lấy ai là chủ? Thẩm Quy mỉm cười, thản nhiên nói, đã là kết minh, sao lại cần phân chủ thứ? Thần nông nhẹ gật đầu, liền hiện tại mà nói, tam tộc bên trong, mạnh nhất vẫn là yêu tộc. Bởi vậy, tam tộc kết minh, nếu quả thật muốn phân cái chủ thứ, như vậy tự nhiên là muốn lấy yêu tộc là chủ. Nhưng là, cái này lại vừa vặn là thần nông không thể nào tiếp thu được. Hiện tại, Thẩm Quy biểu thị tam tộc kết minh không phân chủ thứ, không thể nghi ngờ là tiêu trừ thần nông cái này lo lắng. Nghĩ tới đây, thần nông nói thẳng, đã như vậy có lợi cho tam giới chúng sinh sự tình, thần nông không dám cự tuyệt, chỉ là không biết thiên đế dự định để tam tộc như thế nào kết minh. Thần nông nghĩ rất rõ ràng, nhân tộc hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Hiện tại nhân tộc sở dĩ yếu như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là nhân tộc sinh ra thời gian quá ngắn. Thời gian ngắn như vậy, để nhân tộc rất khó hình thành chính mình nội tình, bồi dưỡng được cường giả chân chính. Nhưng thần nông tin tưởng, chỉ cần cho nhân tộc đầy đủ thời gian phát triển, nhân tộc không thể so với bất luận chủng tộc nào kém. Tam tộc kết minh, nếu là thật sự có thể hòa bình chung sống, như vậy nhân tộc liền có thể đạt được rất dài một đoạn hòa bình phát triển thời gian. Đây đối với hiện tại nhân tộc tới nói, tuyệt đối không có chỗ xấu. Nghe được thần nông nói như vậy, Thẩm Quy cười cười, nói thẳng ra chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu. Ta dự định theo yêu tộc bên trong tuyển ra 11 cái tương đối thường gặp đại tộc, lại phối hợp long tộc, góp đủ 12 địa chi chi thuật, trở thành nhân tộc hộ pháp thần thú. Về phần cái này 11 cái chủng tộc, ta thì là dự định lựa chọn chuột tộc, ngưu tộc, hổ tộc, thỏ tộc, xà tộc, mã tộc, dê tộc, hầu tộc, gà tộc, chó tộc, chư tộc. Cái này 11 cái chủng tộc, cái này 11 cái chủng tộc đều là yêu tộc đại bộ phận. Trong tộc đều có đại la kim tiên trở lên cường giả tọa chấn. Cái này 11 cái chủng tộc, lại thêm long tộc, là vì nhân tộc 12 cầm tinh thủ hộ thần. Thủ hộ thần người, có thể hưởng nhân tộc khí vận, như nhân tộc bị thương, bọn hắn cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Đồng dạng, nhân tộc có thể hưởng cái này 12 chủng tộc che chở. Nhưng là như cái này 12 chủng tộc bị thương, nhân tộc cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Nhân hoàng cảm thấy thế nào? Thần nông nhẹ gật đầu. Thiên đế đại tài, Thẩm Quy đã nói đến rất rõ ràng. Như vậy kết minh, song phương đều có thể hưởng thụ được đối phương mang tới chỗ tốt, nhưng lại cũng sẽ không bởi vì đối phương mà nhận tổn thất gì. Có thể nói đôi bên cùng có lợi. Một bên khác, Trúc Long cũng là nhẹ gật đầu. Long tộc cũng không dị nghị. Thấy thế, Thẩm Quy trong lòng cũng là thở dài một hơi. 12 cầm tinh, đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong một nước cờ. mà chỉ cần 12 cầm tinh xuất hiện, thì thế tất sẽ cực đại làm dịu nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ trong đó. Hiện tại xem ra, chuẩn đề lần này trốn ở phía sau tính toán long tộc. Ngược lại là biến tướng thúc đẩy 12 cầm tinh xuất hiện. Bất quá, đúng lúc này, thần nông lại nói, bất quá, việc này mong rằng thiên đế cho nhân tộc một chút thời gian. Dù sao, mặc dù thần nông đối với chuyện này cũng không dị nghị, nhưng là nhân tộc hiện tại đang đứng ở nội chiến bên trong. Chờ đại chiến qua đi, nhân hoàng phải chăng còn là thần nông đều không tốt nói. Chớ nói chi là cái khác. Bởi vậy, tam tộc kết minh, còn là muốn chờ nhân tộc ta nội loạn bình định sau lại nói. Đây là tự nhiên, Thẩm Quy nói, đúng lúc này, một mực ôm nữ oa thân thể bạt đột nhiên mở miệng nói. Nữ oa bỏ mình, ta cũng có trách nhiệm. Bây giờ nhân hoàng gặp nạn, ta lẽ ra tương trợ. Ta không muốn để cho tương lai nữ oa trở về sau không gặp được phụ thân. Mà nhìn thấy bạt nói như vậy, ứng long cũng là nói. Mặc dù thiên đế bệ hạ nói ngao bính cùng nữ oa nhân quả muốn chờ nữ oa đem đến từ mình tới hiểu. Thế nhưng là việc này dù sao cũng là ta long tộc đã làm sai trước. Bây giờ nhân hoàng gặp nạn, ta cũng nguyện giúp người hoàng một chút sức lực. Nghe vậy, thần nông cười cười, nói, hai vị tâm ý thần nông tâm lĩnh, nhưng mà nhân tộc nội chiến, nhưng là không nên để ngoại nhân xuất thủ. Vì lẽ đó, nghe được thần nông nói như vậy, bạt trầm mặc một chút, nói, đã như vậy, ta không xuất thủ là được, chỉ là ta nghĩ âm thầm thủ hộ nhân hoàng an toàn. Còn xin nhân hoàng không cần cự tuyệt. Thấy thế, ứng long cũng là phụ họa nói, ứng long cũng là như thế. Bạt cùng ứng long đã đem nói được tình trạng này, thần nông cũng không tốt lại cự tuyệt, lại nói, bảo hộ an toàn của hắn, chỉ cần không nhúng tay vào chiến sự, cũng không tính là gì. Nghĩ tới đây, thần nông liền thuận hai người ý tứ nói, đã như vậy, vậy liền phiền phức hai vị. Nói xong, thần nông liền đối với Thẩm Quy hành lễ nói, đại chiến sắp đến, nếu như thiên đế không có cái khác chuyện quan trọng, kia thần nông liền trước cáo từ. Thẩm Quy nhẹ nhàng gật đầu, nhân hoàng mời, thần nông, Xích Tùng Tử mang theo ứng long, bạt cùng nữ oa thi thể rời đi. Ở đây trừ Thẩm Quy bên ngoài, liền chỉ còn lại có Ngao Quảng, Ngao Bính, cùng Trúc Long. Nhìn Ngao Quảng còn có Ngao Bính một chút, Thẩm Quy nói, chuyện hôm nay tạm thời có một kết thúc. Bất quá mặc dù kết minh thương nghị đã định ra, nhưng là dù sao còn chưa kết minh, khoảng thời gian này các ngươi cẩn thận một chút, chớ có lại bị người mưu hại. Nghe vậy, Ngao Quảng cùng Ngao Bính đều là đáp, là, bệ hạ, phất phất tay, ra hiệu Ngao Quảng cùng Ngao Bính có thể rời đi. Thẩm Quy nhìn xem Trúc Long, khách khí nói, Trúc Long đạo hữu có thể muốn đi thiên đình tiểu tỏa. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Trúc Long lắc đầu, hành lễ nói, liền không quấy rầy thiên đế bệ hạ, trong nhà còn có việc, liền trong này cáo từ. Thẩm Quy nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi âm thầm cô nguyên lai hồng hoang vào nhà ngồi xổm nhiều như vậy. Đưa tiễn Trúc Long, Thẩm Quy liền dẹp đường trở về phủ. Hiên Viên cùng Si Vưu cũng sắp đánh, hắn được mau đi trở về thật tốt ngó ngó, có xem ngày dám tại. Hắn muốn nhìn tuyệt đại bộ phận đồ vật đều có thể nhìn thấy hiện trường trực tiếp. Về phần tại sao không trực tiếp chạy đến hiện trường đi xem Thẩm Quy biểu thị ta thế nhưng là thiên đế, đường đường thiên đế chạy đến trên mặt đất đi xem người hai nhà vật lộn. Kia nhiều hạ giá, vẫn là nằm trong cung tốt, xem ngày dám xuất phẩm, HD không che không nói. Bên cạnh còn có xinh đẹp giao cơ tiểu tỷ tỷ mớm nước quả ăn. Nhìn mệt mỏi giao cơ tiểu tỷ tỷ còn có thể hỗ trợ đấm bóp cõng xoa xoa vai. Cái này nhiều hài lòng. Loại này tháng ngày, cho cái thần tiên cũng không đổi a. Nè,